Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, thần thụ quả thực. Tín ngưỡng thành thần, đại nhân, ngài thực sự là thật lợi hại. Ta đối với ngài lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Vừa tựa như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ít với nhảm, chăm chú lái xe của ngươi. Lái xe, ngoặc kép, Mông Lôi không nói gì. Vừa nghe đầu kia lão ngạc ngư ý tứ của ngươi đang ở đây thành tựu thánh vực trước, chỉ là lục cấp ma thú. Đúng, đại nhân, độc giác mân côi mãng không dám che giấu. 10 năm trước, ta đúng là lục cấp ma thú hoa hồng mãng, nhưng bởi vì may mắn lấy được sinh mệnh mẫu thụ trái cây, mới trở thành thánh vực ma thú. Vốn tưởng rằng thành thánh vực ma thú là có thể cùng những kia cao cao tại thượng lâu năm thánh vực bọn ma thú xưng huynh gọi đệ. Ai từng muốn những tên kia vẫn như cũ xem thường ta. Mông Lôi cắt đứt thao thao bất tuyệt Clara. Ngươi là nói, ngươi chỉ dùng ngăn ngắn 10 năm, liền từ một nho nhỏ lục cấp ma thú, lên cấp thành thánh vực ma thú. Đúng, đại nhân, độc giác mân côi mãng không rõ vì sao. Có vấn đề gì không? 10 năm, lục cấp ma thú thành thánh vực. Này còn không phải vấn đề sao? Không chỉ là Mông Lôi, liền ngay cả ông lão cũng bị chấn kinh rồi. Như một làn khói từ trong không gian giới chỉ xông ra. Mông Lôi, hỏi mau nó, sinh mệnh mẫu thụ là vật gì? Mông Lôi hít sâu một cái, đem cái này vấn đề hỏi lên. Clara nhất thời mắt lộ ra sùng bái, phảng phất cuồng tín đồ đối mặt sùng bái tín ngưỡng thần linh lúc lộ ra loại kia vẻ mặt. Sinh mệnh mẫu thụ là khối đại lục này trên thần thụ, cũng là trên mảnh đại lục này hết thảy sinh linh tinh thần tín ngưỡng. Thực vật sinh mệnh cũng tốt, động vật sinh mệnh cũng được, đều thật sâu sùng bái tín ngưỡng vào mẫu cây. Mẫu cây vĩnh viễn che chở chúng ta. Mẫu cây vĩ đại như vậy. Mông Lôi mắt sáng lên. Sinh mệnh mẫu thụ trái cây vậy là cái gì? Sinh mệnh mẫu thụ mỗi 100 năm kết một lần trái cây. Mỗi lần chỉ kết 9 viên. Trái cây thành thục sau khi, mẫu cây sẽ đem này 9 viên trái cây đưa đến đại lục các nơi, để sinh linh dùng ăn. Độc giác mân côi mãng cảm kích nói. Chỉ cần đầy đủ may mắn là có thể được trái cây, mà phục dụng trái cây có thể ở quá ngắn trong thời gian thu được sức mạnh to lớn. Lại như ta, một trái cho ngươi chỉ dùng 10 năm là được thánh vực ma thú. Quả thực hiệu quả, Mông Lôi cảm thấy khó mà tin nổi. Lão viện trưởng, ngươi nghe qua loại trái cây này sao? Chưa từng nghe thấy, ông lão giặt sạch khẩu khí. Thiên khung đại lục cũng có rất nhiều khiến người ta đột phá giới hạn, đề thăng thực lực bảo vật, nhưng đều không thể cùng loại này thần kỳ trái cây so với. Món đồ này, quả thực so với pháp tắc nguyên tinh còn biến thái. Đúng đấy, Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Pháp tắc nguyên tinh ẩn chứa thiên địa pháp tắc, có thể trợ giúp cửu cấp cường giả gõ mở pháp tắc chi môn, giúp bọn họ thành tựu thánh vực, nhưng giới hạn với cửu cấp cường giả. Cấp 9 trở xuống là không có hiệu lực, nhưng này loại trái cây rõ ràng không giống. Lục cấp ma thú, 10 mùa màng thánh, đây là cái gì? Đây là lượng sản thánh vực thập toàn đại bổ đan. Pháp tắc nguyên tinh như thế nào cùng nó cùng sánh vai? Tìm tới nó, nhất định phải tìm tới này cây thần thụ. Mông Lôi ánh mắt sáng quắc, trong mắt bắn ra lóa mắt thần thái. Nếu có thể đem chiếm làm của riêng, ngồi thu thần thụ quả thực, vậy thì kiếm bộn rồi. Một viên thần thụ quả thực bằng một vị thánh vực. Này cây thần thụ giá trị hình học, trong nhà có quặng mỏ tính là gì? Nhà phải di rời tính là gì? Cùng thần thụ so ra mau cũng không phải. Tìm là nhất định phải tìm, nhưng ta lo lắng chúng ta hâu không được a. Ông lão trên mặt nghiêm nghị, ánh mắt phức tạp, hầu không được. Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi còn nhớ Độc Giác Mân Côi Mãng vừa nói một câu nói sao? Ông lão chậm rãi hỏi. Câu nào? Khối đại lục này trên hết thảy sinh linh, bất kể là thực vật sinh mệnh, vẫn là động vật sinh mệnh, đều sâu sắc sùng bái, tín ngưỡng vào sinh mệnh mẫu thụ. Ông lão chậm rãi nói. Biết a, làm sao vậy? Mông Lôi càng thêm nghi ngờ. Ta trước đây hỏi qua ta, làm sao thành thần? Ông lão không trả lời mà hỏi lại. Câu trả lời của ta là pháp tắc thành thần, đúng không? Đúng. Mông Lôi gật đầu. Ngươi từng nói, thần linh lại bị xưng là pháp tắc trưởng khống giả. Chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một cái pháp tắc, liền có thể thành thần. Pháp tắc thành thần là một loại biện pháp. Ông lão chậm rãi nói. Trên thực tế, thành thần biện pháp cũng không chỉ điều này, còn có một loại rất thông thường, đơn giản nhất, rồi lại khó khăn nhất biện pháp. Mông Lôi kinh ngạc, rất thông thường, đơn giản nhất, rồi lại khó khăn nhất biện pháp. Đây là cái gì biện pháp? Như thế tự mâu thuẫn. Lão viện trưởng, ngài nói biện pháp như thế phải. Mông Lôi rất là hiếu kỳ. Tín ngưỡng thành thần. Ông lão gằn từng chữ một. Tín ngưỡng thành thần. Mông Lôi tinh thần chấn động. Chỉ cần có đầy đủ số lượng tín đồ thành kính tín ngưỡng vào ngươi, sùng bái ngươi, ngươi cái gì cũng không cần làm, dù cho cả ngày phàm ăn ngủ ngon, như thường có thể thành thần. Ông lão cười giải thích. Đây chính là tín ngưỡng thành thần. Ngươi nói đơn giản sao? Mông Lôi không nói gì. Cái gì cũng không cần làm là có thể thành thần. Này hơi bị quá mức trò đùa chứ. Vì lẽ đó, tín ngưỡng thành thần vô cùng đơn giản. Cùng lĩnh ngộ pháp tắc so với đơn giản không biết bao nhiêu. Ông lão chuyển đề tài. Chỉ tiếc a, muốn có đầy đủ số lượng tín đồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói phi thường khó. Mượn chúng ta Thiên Khung Đại Lục tới nói đi. Bắc có Thú Nhân Đế Quốc, Đông có Long Thần Đế Quốc, Nam có Tinh Linh Đế Quốc, Tây có Titan Đế Quốc. Nhưng mà tứ đại đế quốc đều có từng người tín ngưỡng thần linh. Dù cho Thiên Khung Đại Lục sinh linh ước vạn vạn, nhưng muốn từ tứ đại đế quốc trên tay cướp giật tín đồ, khả năng sao? Mông Lôi cười khổ. Đây căn bản là không thể nào chuyện tình được rồi. Chí ít, hiện nay không được. Vì lẽ đó, tín ngưỡng thành thần lại là một loại khó như lên trời biện pháp. Bởi vì ngươi căn bản không tìm được đầy đủ số lượng tín đồ đến cung cấp tín ngưỡng giúp ngươi thành thần. Ông lão khẽ lắc đầu. Bởi vậy, Thiên Khung Đại Lục hết thảy sinh linh chỉ có thể đàng hoàng lĩnh ngộ pháp tắc. Cách đi thì lại thành thần con đường. Lão viện trưởng, ngài mới vừa nói tín ngưỡng thành thần lại rất thông thường. Là có ý gì? Mông Lôi lại hỏi. Ở chúng ta Thiên Khung Đại Lục, tín ngưỡng thành thần xác thực khó khăn, nhưng hắn vị diện sẽ không nhất định. Ông lão cất cười nói, ngươi khả năng còn không biết đi. Mênh mông hoàn vũ, tồn tại rất nhiều vị diện. Chúng ta Thiên Khung Đại Lục chỉ là một người trong đó rất phổ thông vật chất vị diện. A, Mông Lôi giả vờ kinh ngạc. Ngoặc kép, ông lão lưu loát giải thích một trận, mới nói, vị diện như bọt biển, mỗi thời mỗi khắc đều có mới vị diện sinh ra, mỗi thời mỗi khắc đều có lão vị diện tiêu vong, mà những kia mới vừa sinh ra không lâu vị diện bên trong không có thần linh, không có cường giả, ăn tươi nuốt sống, nguyên thủy lạc hậu, những này vị diện thai nghén sinh linh hồ đồ vô tri, kính ngày úy địa, rất dễ dàng đối với một số siêu tự nhiên hiện tượng hoặc không thể nào hiểu được chuyện sản vật sinh tín ngưỡng, tỉ như tín ngưỡng một người mạnh mẽ, tín ngưỡng một con rắn, tín ngưỡng một đám lửa, tín ngưỡng một viên cục đá. Chờ chút. Đây chính là sớm nhất tín ngưỡng nguyên thủy sùng bái. Nguyên thủy sùng bái Mông Lôi tự lẩm bẩm. Đối với nguyên thủy sinh mệnh mà nói, tín ngưỡng một chuyện vật không có gì, chỉ là đơn thuần tín ngưỡng mà thôi. Nhưng mà đối với những kia được tín ngưỡng gì đó tới nói, nhưng là ghê gớm đại sự. Bởi vì loại này tín ngưỡng có thể làm cho chúng nó thành thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN